Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, cảnh trong mơ tái hiện, 3, chương 1505, cảnh trong mơ tái hiện, 3, ngu ngốc, chiến đấu chính là chiến đấu, ta thực lực không kịp ngươi bị thương liền bị thương, không cần thiết huề nhau, Trọng Quỳ ngữ khí lạnh như băng, ngươi chạy nhanh đi. Về sau cũng không cần xuất hiện. Đàn Cửu kinh ngạc xem nàng. Hắn là nghĩ đến tìm nàng. Nghĩ đến hỏi một chút nàng. Nhân loại cùng con rối kết quả khác nhau ở chỗ nào? Khả vì sao? Nàng vì sao tức giận như vậy? Giống như hắn làm sai cái gì sự tình giống nhau? Là vì hắn ăn vụng của nàng móng heo sao? Nga đúng rồi. Lần trước còn ăn vụng của nàng mì sợi cùng hâm lại thịt. Ăn ngon như vậy gì đó, nàng đương nhiên tức giận, nếu là hắn cũng sẽ tức giận, nghĩ đến đây, đàn cửu liền cầm trong tay móng heo buông đến, mặc dù có điểm nhi lưu luyến không rời, nhưng là, tổng so nhìn đến nàng tức giận tốt, ta vừa rồi bụng rất đói bụng, nhịn không được ăn luôn, hắn nói, ngươi có phải không phải cũng rất đói bụng, ta không đói bụng. Trọng Quỳ tận lực để cho mình thanh âm nghe qua thật cương lãnh. Trong lòng lại nhịn không được cuồn cuộn, có Tô Liệu ngốc mao ở bên người hắn thế nào còn có thể đói bụng đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng không tìm này nọ cho hắn ăn sao? Ngốc mao hội cuộc sống, cũng sẽ thịt nướng, hẳn là có thể điền no của hắn bụng a. Vậy ngươi vì sao muốn đuổi ta đi? Đàn Cửu hỏi. Bởi vì ngươi theo ta là không đồng dạng như vậy nhân, Trọng Quỳ quay mặt. Không muốn nhìn thấy hắn hỏi ánh mắt, nghe nói như thế, đàn cửu trong lòng phảng phất bị cái gì chạc một chút. Nhưng lại có chút đau. Hắn khẩn cấp hỏi, vì sao không giống với? Bởi vì ta là con rối sao? Ngươi cũng là con rối a, hắn đều có thể nhìn đến nàng thân thể chung quanh có mơ hồ con rối chi tác. Nàng cũng là con rối. Chính là nàng là không người khống chế con rối. Chế tạo của nàng con rối sư, hoặc là đã chết, hoặc là chính là tự động buông tha cho đối nàng khống chế. Ta với ngươi không giống với, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Ta là theo nhân loại, bị người biến thành con rối. Ta còn là nhân loại. Đàn cửu trương há mồm, nàng là nhân loại biến thành con rối. Mà hắn là hoàn toàn bị người chế tạo ra con rối, trời sinh con rối, bọn họ không giống với, có, khác nhau ở chỗ nào, thoạt nhìn đều giống nhau a, đàn cửu run giọng nói. Không đồng dạng như vậy, Trọng Quỳ lắc đầu, trong ánh mắt không có gì một tia cảm tình, ngươi trở về tìm ngươi đồng loại đi, ta không là của ngươi đồng loại, đàn cửu lăng lăng nhìn nàng thật lâu. Sau đó nói. Ta muốn ngươi theo ta cùng đi. Trọng Quỳ lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Không cần nằm mơ, ta không có khả năng đi theo ngươi. Ngươi cũng biết ta không là dễ khi dễ. Trừ phi ngươi muốn đồng quy vu tận, ta không thể tới tìm ngươi. Ngươi cũng sẽ không thể theo ta đi. Vì sao? Đàn cửu có chút tức giận. Màu xám trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên nhất tia huyết sắc. Bộ dạng này hắn, thoạt nhìn có điểm khủng bố. Phi tộc của ta loại, này tâm tất dị, Trọng Quỳ cuối cùng vẫn là nói ra những lời này. Đàn cửu bỗng chốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, phảng phất bị một cái kinh lôi trực tiếp nện ở trên đầu. Tạp cho hắn đầu óc choáng váng, không biết làm sao, phi tộc của ta loại, này tâm tất dị, bởi vì hắn không là nàng đồng loại, cho nên liền không thể dựa vào gần nàng. Vì sao này tâm tất dị đâu? Tại sao vậy chứ? Vì sao chính là không thể dựa vào gần đâu? Đáy mắt đỏ, lửa giận, sát khí, tuyệt vọng hỗn tạp ở cùng nhau, làm cho hắn cơ hồ vô pháp khống chế bản thân. Người nói bậy, đàn cửu bỗng nhiên ra tay với nàng, một căn con rối chi tắc trống rỗng phóng tới. Trọng Quỳ đã sớm nhìn ra hắn cảm xúc có điểm không đúng. Bởi vậy làm tốt phòng bị. Hết chương.